lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596, cá nướng. Quan Âm không nhìn những cái kia quỳ bái các thôn dân, nhìn hướng kia tòa bẩn thỉu nhà gỗ nhỏ, mở miệng nói, người này ngang bướng hầu tử, còn không ra. Kẹt kẹt, một tiếng, phòng bế cửa gỗ mở ra, Tôn Ngộ Không một tay nắm kim cô bổng gánh ở đầu vai. Đi ra, mặt sau còn đi theo Bạch Long Mã, Tôn Ngộ Không không có nhìn hướng Quan Âm, một bộ kiệt ngạo bộ dáng. Quan Âm khẽ nhíu mày, hầu tử, phiền chết, Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn mà phất tay, một cái dậm chân đi đến bờ sông bên. Nâng lên đầu nhìn hướng Quan Âm, người ngay cả mình cá đều quản không tốt. Quan Âm sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Thật sự là chỉ nghiệt xúc, các ngươi hai cái đi xuống đi. Chư Ngộ Năng cùng Chư Bát Giới trầm mặc trở lại Tôn Ngộ Không bên. Thân, Quan Âm không có lại để ý tới Tôn Ngộ Không. Thay đổi đài sen nhìn hướng Thông Thiên Hà. Cầm trong tay giỏ trúc hướng xuống ném một cái, giỏ trúc rơi xuống mặt sông, chìm nổi hai lần, rất nhanh chìm vào trong nước. Sau một lát, yên bình Thông Thiên Hà bắt đầu cuồn cuộn dậy sóng hoa. To lớn màu đen bóng tối ở mặt sông dưới chậm rãi hiện lên. Không ít thôn dân trông thấy rồi, kém chút dọa ngất qua đi. Này khổng lồ bóng đen, khó nói chính là bọn hắn một mực cung phụng sông thần sao? Khát máu yêu vật như có như không hung lệ khí tức, đầy đủ để những thôn dân này run lẩy bẩy, biến thành ác lang răng nhọn dưới bé thỏ trắng. Sóng lớn phóng lên tận trời, nữa không trung như là bay là tả nổi rồi một trận lâm thời ngắn ngủi trận mưa. To lớn cá chép đỏ một cái ngư dược xông ra mặt nước. Đỉnh đầu giỏ trúc phát ra một vệt sáng bao phủ đầu này cự hình cá chép, đem nó nhiếp ra Thông Thiên Hà. Có thể nhìn thấy đầu này cá chép có dài dài râu cá, miệng mồm to đến kinh người, cùng cái khác bộ vị tỷ lệ muốn viễn siêu bình thường loài cá. Mà hắn miệng há to bên trong, lại có trên dưới hai hàng hàm răng. Những này hàm răng cũng không sắc bén, mỗi khỏa đều giống như nhân loại răng hàm, bởi vì hình thể khổng lồ, lại như là to lớn mài đá, làm người sợ hãi. Ở giỏ trúc chùm sáng dưới, cá chép tinh dần dần biến nhỏ, biến thành rồi nửa người nửa cá bộ dáng, tiến vào biến lớn giỏ trúc bên trong. Giỏ trúc chưa có trở lại Quan Âm trong tay, mà là một lần nữa rơi xuống Thông Thiên Hà trên, bay tới bờ bên. Nghiệt xúc, còn không quỳ xuống nói xin lỗi. Quan Âm âm thanh truyền đến, xin lỗi thì không cần, đem sư phụ trả lại. Chư Ngộ Năng nói rằng, bản tọa nói chính là bọn ngươi. Quan Âm thanh âm nghiêm nghị đánh gãy Chư Bát Giới nói. Bầu trời bên trong phảng phất vang lên một tiếng sấm nổ. Các ngươi mấy cái này nghiệt xúc, năm đó phạm xuống tội lớn ngập trời, vốn nên thần hình câu diệt, bản tọa giúp các ngươi cầu được một chút hy vọng sống, để cho các ngươi lập công chuộc tội, bảo hộ thỉnh kinh người tiến về Tây Thiên thỉnh kinh. Quan Âm âm thanh lạnh lùng, không nghĩ tới các ngươi lại ngay cả nho nhỏ thỉnh kinh người đều bảo hộ không tốt, ngược lại thương rồi bản tọa cá nhỏ. Này loại không cần nghiệt xúc, bản tọa lưu các ngươi làm gì dùng? Nhưng trên trời có đức hiếu sinh, cho nên bản tọa lại cho các ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống, hướng bản tọa con cá xám hối hận, bản tọa liền tha thứ các ngươi, để cho các ngươi một lần nữa lên đường thỉnh kinh. Nói lấy, vẫy tay một cái, Thông Thiên Hà bên trong hiện ra một đoàn bọt khí. Bọt khí thoát ly nước sông thời điểm tự nghiền nát, mặt trong nằm ngửa chính là đường lạc. Ngoặc kép, Chư Ngộ Năng nhịn không được nhìn hướng Chư Bát Giới, tự liền Quan Âm Bồ Tát, kỳ thực cũng là phía sau màn hắc thủ một trong. Nguyên bản hắn có một điểm suy đoán, thế nhưng là làm sự tình bị chứng thực thời điểm, Y nguyên cảm thấy tâm thần chấn động. Vị này Bồ Tát, rõ ràng một mực đang giúp bọn hắn a. Ha ha ha, ha ha a ha ha ha. Tôn Ngộ Không thì là che ở mặt mình, bắt đầu cười như điên. Chính như Chư Ngộ Năng nói tới, gặp lại Quan Âm, hắn đã nghĩ muốn vung đao đối mặt. Bây giờ lại là không cần lại chịu đựng. Chiến ý, sát khí không giữ lại chút nào mà bạo phát đi ra. Vô lễ xúc sinh, ngu xuẩn mất khôn. Quan Âm hừ lạnh một tiếng, trong miệng niệm động phức tạp chú ngữ, chính là Kim Cô chú. Tôn Ngộ Không bốc lên khí tức khí thế trì trệ, giống như bị bốc lên hỏa diễm đột nhiên dập tắt, hát vang âm thanh bị người đột nhiên cắt đứt. Quả nhiên cũng biết, Chư Bát Giới nói nhỏ một câu, kim giác sẽ kim cô chú. Không có lý do gì vị này Quan Âm Bồ Tát sẽ không. Thậm chí, Chư Bát Giới hoài nghi kim cô chú cũng có thể ra từ vị này chi thủ. Dù sao hắn niệm lên kim cô chú muốn so kim giác thuần thục nhiều rồi. Ở chiến đấu bên trong kim giác nhưng không rảnh niệm kim cô chú. Vị này nhìn qua liền muốn cử trọng nhược khinh rất nhiều. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chống đỡ lấy thân thể, không để cho tự mình ngã dưới. Khí tức mặc dù suy yếu, nhưng trong đôi mắt hỏa diễm lại là ở điên cuồng thiêu đốt. Quỳ xuống, đập đầu sám hối hận. Quan Âm âm thanh lộ ra bén nhọn chói tai, đồng thời mang lên rồi khoái ý. Bản tọa cho ngươi cơ hội, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Chư Bát Giới nhìn hướng bầu trời bên trong Quan Âm, nói nhỏ một câu, chính mình lừa gạt mình a. Nghiệt chướng, ngươi nói cái gì? Quan Âm ánh mắt rơi xuống Chư Bát Giới trên thân, rất là nghiêm khắc. Chư Bát Giới không quan trọng nói, ta là nói, ngươi là nhân vật đóng vai chơi quá lâu, nhập hí quá sâu, thật đem mình làm Quan Âm rồi. Quan Âm nhíu lại lông mày, nghiệt chướng, quỳ xuống nói xin lỗi, lại căn bản không trả lời Chư Bát Giới vấn đề. Chư Bát Giới lung lay đầu, tiếp lấy chế giễu nói, xem ra, ngươi là quên đi năm đó sư phụ đã nói rồi. Năm đó, Quan Âm sắc mặt biến hóa, bần tăng năm đó nói qua, nếu như gặp lại ngươi rời đi hồ sen nửa bước, liền đem ngươi làm thành một con cá nướng. Thanh âm lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên, xem ra ngươi là quên đi a. Tạp ngư, ngươi chỉ nhớ thật chỉ có 7 giây sao? Quan Âm thoáng nhìn một vòng màu máu, lập tức sợ hãi, tọa hạ hoa sen trong nháy mắt nở rộ, vỡ vụn, cánh hoa hình thành một đôi 9 cánh đỏ đồng truy, rơi vào Quan Âm trong tay, liền muốn hướng phía sau đập tới. Nhưng mà một cái tay đã trước giờ một bước, bắt lấy rồi sau gáy của hắn, nửa trong suốt lưu ly diễm ở đường lạc trong tay thiêu đốt. Cấp tốc đốt lên này, Quan Âm, xoạt xoạt, băng liệt tiếng vang, đường lạc đem Quan Âm đầu cưỡng ép thay đổi rồi 180 độ. Đem khuôn mặt kia nhắm ngay chính mình, a, hóa hình không triệt để bệnh cũ ngược lại là sửa lại. Bất quá ngươi hóa hình thành bộ dạng này, Quan Âm Bồ Tát biết rõ sao? Này Quan Âm không phải người khác, chính là năm đó Thông Thiên Hà Linh Cảm Đại Vương. Lúc trước bị Quan Âm mang thời điểm ra đi, Đường Lạc cũng đã nói, nếu như con cá này dám rời đi hồ sen, lần sau đem hắn làm thành một con cá nướng. Lúc kia, Linh Cảm Đại Vương mang một cái cá đầu, cũng liền so dưới chân đầu kia cá chép tinh yếu đẹp mắt như vậy một điểm. Bây giờ ngược lại là sửa lại cái kia mau bệnh, hoàn toàn hóa hình, mà lại, hóa hình chính là Quan Âm bộ dáng. Chư Bát Giới ở gánh lấy đài sen tới đây thời điểm, liền mơ hồ ngửi thấy một luồng mùi cá tanh, chứng thực Đường Lạc khi đó suy đoán. Bồ Tát, giỏ trúc bên trong cá chép tinh một mặt mộng bức, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bất quá không phải do hắn suy nghĩ, Tôn Ngộ Không kim cô bổng liền đã đập tới. Đường Lạc chế trụ Linh Cảm Đại Vương, để hắn không rảnh tiếp tục niệm kim cô chú. Tôn Ngộ Không giải phóng về sau, lập tức động thủ, cá chép tinh miễn cưỡng né tránh, bị kim cô bổng đạp nát nửa người, rơi vào đến thông thiên hà bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn rồi đỉnh đầu, Quan Âm, một mắt. Hiện tại gia hỏa này là Đường Huyền Trang, không có hắn cái gì sự tình, phi thường dứt khoát mà nhảy đến thông thiên hà bên trong. Truy sát cá chép tinh đi rồi, hắn không phải thật sự Quan Âm, thân phận cùng đầu này cá chép đồng dạng, thật sự Quan Âm nuôi một con cá. Chư Bát Giới đối Chư Ngộ Năng giải thích nói, Chư Ngộ Năng gật gật đầu, đơn giản tới nói, chính là một con cá giả trang cá chủ nhân, đồng thời cũng là phía sau màn hắc thủ một trong, hiện tại tự chui đầu vào lưới, vào rồi đường lạc bọn hắn lưới đánh cá bên trong, đầu bị thay đổi rồi 180 độ linh cảm đại vương cũng chưa chết đi. Tương phản, lưu ly diễm kích phát ra đến lực lượng, cho hắn lớn vô cùng tự tin, lực lượng đang gầm thét. Trong tay chín cánh đồng thau chùy xé rách vặn vẹo lên không khí. Hung hăng nện hướng đã khôi phục hình dáng cũ đường lạc đầu. Muốn đạp nát chương này coi như khuôn mặt quen thuộc. Đường lạc một cái tay y nguyên nắm lấy linh cảm đại vương đầu. Cái tay còn lại hướng chín cánh đồng thau chùy đánh tới phương hướng vung lên. MU bàn tay quất vào đồng chùy trên. Nổ tung thanh âm như sấm. Linh cảm đại vương bàn tay cơ hồ bị xé thành hai nửa. Không có biện pháp lại nắm chặt đồng chùy. Đồng chùy bay về phía chân trời. Chư Bát Giới nhảy lên một cái. Tiếp được cây búa. Trả lại ngươi. Cây búa hóa thành màu đỏ sao băng. Mang theo tiếng thét. Đâm vào không cách nào thoát thân linh cảm đại vương lồng ngực trên. Đường lạc đúng lúc mà buông tay ra. Hướng bên cạnh vừa rút lui, linh cảm đại vương liền người mang chùy nghiêng nghiêng hướng về thông thiên hà. Mắt thấy thông thiên hà nhấc lên ngập trời sóng lớn, linh cảm đại vương liền muốn tiến vào chính mình, địa lợi, hoàn cảnh. Đường lạc đưa tay, hướng xuống vỗ một cái, lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Cự trưởng trước giờ một bước, lướt qua linh cảm đại vương. Rơi vào đến phía dưới thông thiên hà bên trong, thông thiên hà mặt sông trong nháy mắt đổ sụp đi xuống. To lớn trưởng ảnh chiếm cứ mảnh này hà vực, so linh cảm đại vương vội vàng ở giữa nhấc lên sóng chiều. Còn muốn đáng sợ sóng lớn bắt đầu nhấc lên, một mảnh to lớn màn nước sông lên mây xanh. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị nước sông bao trùm. Thông thiên hà trong chốc lát đình chỉ rồi lưu động, vùng nước này bên trong nước sông, mặt trong lính tôm tướng cua, cây rong tạp vật, còn có cá chép tinh tạo dựng lên bí ẩn thủy cung. Đều ở đường lạc đại thủ ấn phía dưới, bị lực lượng khổng lồ đè xuống, bay trên trời không, bao quát ở thông thiên hà bên trong chiến đấu Tôn Ngộ Không cùng cá chép tinh cũng thế. Linh cảm đại vương bị màn nước cọ rửa đến cánh tay phải. Nguyên bản là hắn, bằng hữu, vũ khí ní, giờ này khắc này hóa thành lưỡi đao sắc bén, nặng nề búa lớn, đem cánh tay phải của hắn cọ rửa thành một đoàn bọt máu. Tính cả đồng chùy một khối bay trên mây xanh, linh cảm đại vương rơi vào đến ướt sũng lòng sông dưới đáy. Bầu trời bên trong nước sông không có rơi xuống. Mà là tại Chư Bát Giới không chế phía dưới, chân chính hình thành một đầu hoàn chỉnh thiên hà, còn chậm rãi chảy xuôi theo. Thông thiên hà thượng du bộ phận chảy xuống nước sông cũng bị Chư Bát Giới cản xuống. Không có tuôn đi qua, nhìn cái gì vậy? Chư Bát Giới hiện ra nguyên bản bộ dáng, khó nói chỉ có ngươi biết bơi sao? Cây quạt cho ta, đường lạc, đưa tay. Chư Bát Giới đem từ kim giác nơi đó đoạt lại quạt ba tiêu ném ra đến. Đường lạc tiếp vào trong tay, hướng linh cảm đại vương nơi đó vỗ một cái, một mảnh ánh lửa tuôn ra, cũng không phải là kim giác trong tay quạt ra đến đầu kia hỏa long. Thuần túy một cái biển lửa thay thế nguyên bản nước sông, rơi xuống thông thiên hà lòng sông bên trong, Đường Lạc quạt liên tiếp mấy cái, ánh lửa tràn ngập, hỏa diễm hình thành màu đỏ dung nham biển lửa hình thành, quạt ba tiêu trên cũng xuất hiện rồi mấy đạo vết rách. Có hỏa diễm lúc ẩn lúc hiện, cùng kim giác loại kia kỹ xảo hình cách dùng không giống nhau. Đường Lạc sử dụng, thôi động xuất lực quá lớn, cơ hồ vượt qua quạt ba tiêu cực hạn chịu đựng, thiêu đốt linh cảm đại vương xông ra, xông lửa. Đường Lạc tùy ý một trường, đem nó một lần nữa vỗ xuống. Đường Huyền Trang, thê lương kêu to từ linh cảm đại vương trong miệng truyền ra. Ngọn lửa trên người đã khó mà đập chết, thiêu đốt lưu ly diễm, để hắn đều không thể ổn định tự thân lực lượng, cố thủ phòng ngự mảnh này biển lửa xâm tập. Đường Lạc hướng xuống nhấn một cái, đại thủ ấn đem toát ra một cái đầu linh cảm đại vương ấn vào biển lửa chỗ sâu. A-di-đà Phật, một cái tay khác một tay dựng thẳng ở trước ngực. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Người xuất gia sẽ không nói dối. Nói rồi muốn nướng cá, vậy liền nướng cá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ